Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Ngọc Lung tương trợ thế giới chi chủ. Bất quá mặc dù không có trực tiếp biến mất, nhưng cả người đã trở nên cực độ trong suốt, tựa như là cái hư ảnh đồng dạng, giống như tùy tiện một trận gió liền sẽ bị thổi tan. Lúc này hắn đã không dám nói lời nào. Ngay cả động tác mạnh đều không thể làm được. Trơ mắt nhìn xem Diệp Thần lung la lung lay đứng lên. Nghĩ không ra là ngươi đã cứu ta. Nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc. Thần sắc hắn có chút phức tạp. Bị hắn cứu nóng ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Ngọc Lung quay đầu ra. Đường vòng cung hoàn mỹ mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Khẽ nói. Kia là bản cô nương nhìn hắn không thuận mắt, nhìn ngươi coi như thuận mắt, không phải bản cô nương mới sẽ không lãng phí nhất điểm không gian quyền hạn cứu ngươi. Diệp Thần, nhìn chằm chằm nàng một chút, không còn nói cái gì, cũng không thấy không trung cơ hồ trong suốt Lý Sinh Hư. Quay người đi hướng cái kia vốn đã trải qua ngưng tụ thành hình thiên thư. Vừa mới chạy bộ ra. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn cúi người, thân thể khe hở bắt đầu chảy ra máu đến, hắn hừ lạnh một tiếng, hàm răng cắn kéo kẹt rung động, không nhìn thân thể lần nữa vỡ toang vết thương cưỡng ép đứng lên. Bước dài ra, hắn mỗi đi một bước, thân thể tựa như đã tiếp cận cực hạn đồ sứ nứt ra mấy cái khe hẹp, kim sắc máu tươi từ trong cái khe chảy ra. Mỗi đi một bước dưới chân đều lưu lại một cái thật sâu kim sắc dấu chân. Đợi đến hắn đi đến thiên thư trước đó, cả người hắn đã hóa thành huyết nhân. Cả người chỉ có hai mắt vẫn là hoàn hảo. Toàn bộ thân thể không một tấc hoàn hảo làn da. Ngẩng đầu nhìn trước mắt kim sắc thiên thư. Hắn chỉ cần đưa tay liền có thể đụng phải. Giữa không trung Lý Sinh Hư thấy muốn rách cả mí mắt. Trong mắt phẫn nộ, không cam lòng như muốn hóa thành hừng hực liệt hỏa muốn đem Diệp Thần thiêu đốt. Nhưng cũng không thể làm gì, hắn đã không có không gian quyền hạn điểm bắn ra chân thân chi lực tới. Chỉ có trơ mắt nhìn xem Diệp Thần đưa tay chụp vào kia đại biểu một cái nguyên thế giới quyền hạn. Thiên thư, tay của hắn, rốt cục đặt tại cái kia thiên thư phía trên. Trên thiên thư kim quang cấp tốc lan tràn đến trên người hắn đem hắn bọc thành một cái kim nhân. Vô số kim quang rót vào trên thân trong cái khe. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không đến 10 giây, Diệp Thần liền cảm giác thân thể của mình hoàn toàn khép lại. Thể nội tràn đầy vô tận lực lượng. Cỗ lực lượng này là to lớn như thế. Cho nên hắn đều không thể chính xác đoán chừng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái này vẻn vẹn vừa tiếp xúc thế giới bản nguyên. Nếu như có thể nắm giữ cái này phương nguyên thế giới. Chỗ tốt chi đại nạn lấy tưởng tượng. Lúc này Diệp Thần rốt cuộc minh bạch Lý Sinh Hư vì sao sinh lòng tham niệm đến mức liên tiếp tiêu. Hao hai điểm không gian quyền hạn cũng muốn cướp được bản này thiên thư. Sau đó Diệp Thần cần làm rất đơn giản, đem linh hồn của mình lạc ấn tại thiên thư bên trên, liền có thể thu hoạch được thế giới này quyền sở hữu. Bất quá tại là một bước này trước, hắn đột nhiên xoay người lại ánh mắt đảo qua phương xa đám người. Cuối cùng rơi vào xinh đẹp lập cách đó không xa Ngọc Lung trên thân. Đột nhiên vươn tay ra, mỉm cười nói ra. Một bộ phim sao có thể không có nhân vật nữ chính? Không biết ta có hay không may mắn mời ngươi tới làm ta nhân vật nữ chính? Bị hỏi thăm Ngọc Lung sững sờ ngay tại chỗ. Rất nhanh nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, khẽ mím môi đỏ giòn âm thanh hỏi. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào? Diệp Thần sững sờ, vô ý thức hỏi, ý vị như thế nào? Nhìn hắn thất thần dáng vẻ, hồi tưởng thật sự là hắn rất nhiều vĩnh hằng chi tháp bên trong tình huống cũng đều không hiểu. Ngọc Lung không khỏi nhẹ vỗ trán, nhìn đến ngươi thật không biết, bất quá, trên mặt nàng đỏ ửng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ gương mặt đều bị nhuộm đỏ, nhìn qua kiều diễm vô cùng. Nàng hai mắt nhìn thẳng Diệp Thần hai mắt, nói ra, đề nghị của ngươi thật sự là rất khó để cho ta cự tuyệt. Nàng từng bước một đi đến Diệp Thần, trước mặt nhìn xem hắn, nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như thật làm cho ta làm ngươi bộ này kịch bên trong nhân vật nữ chính. Tương lai ngươi thế nhưng là có thật nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng phiền phức cùng khiêu chiến. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Thần mỉm cười, trong lồng ngực hào khí vạn trượng, nói, ta ngay cả nguyên thế giới đều có thể nắm bắt tới tay. Trên đời này còn có cái gì phiền phức cùng khiêu chiến có thể làm khó được ta? Tính ngươi có lương tâm, không uổng công bản cô nương lãng phí kia một điểm quyền hạn. Lần này Ngọc Lung không lại nói cái gì, chỉ là gương mặt xinh đẹp trên đỏ ửng chậm rãi biến mất, trở nên trang trọng nghiêm túc lên, nhẹ nhàng nâng tay, đem mình hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở hắn duỗi ra lòng bàn tay. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, có loại mềm mại lạnh buốt cảm giác, rất là dễ chịu đến đáy lòng, để hắn cảm giác tâm tình kích động đều bình tĩnh giống như. Hướng nàng mỉm cười, Diệp Thần đưa bàn tay ra đặt tại trên thiên thư. Trong nháy mắt, vô tận kim quang từ phía trên trong sách nở rộ đem bọn hắn hai người vây quanh. Một giây sau kim quang thu liễm, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tại kim quang bao khỏa trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác thấy hoa mắt, liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã ở một chỗ hư không. Dưới chân là một đầu từ phía sau trào lên mà tới dòng sông. Thả mục phương xa, dạng này dòng sông có thật nhiều. Vô số dòng sông không ngừng tụ hợp, cuối cùng hình thành một đầu mênh mông vô ngần cuồn cuộn sông lớn. Mà dạng này sông lớn, tại mảnh này trong hư không có vô số đầu. Hắn ngẩng đầu trông về phía xa. Tại cái này vô số sông lớn cuối cùng, tất cả dòng sông hướng mỗ một chỗ hội tụ. Hắn tâm niệm vừa động, nắm Ngọc Lung nhanh tay nhanh phi hành to lớn sông cuối cùng giao hội chỗ. Nhìn thấy vô số sông lớn hội tụ vào một chỗ hình thành một cái cự đại quang cầu. Vô số sông lớn tràn vào trong đó, quang cầu nhưng không thấy tăng trưởng. Cùng Ngọc Lung liếc nhau, hai người bay về phía quang cầu. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình giống như thoát khỏi một tầng trói buộc. Quay đầu lại, nhìn thấy một chính mình khác chính dán tại quang cầu biên giới. Mới chợt hiểu ra, linh hồn của mình đã thoát ly nhục thân tiến vào nơi này. Khôi phục chân thân của mình, lại nhìn bên cạnh Ngọc Lung, Diệp Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực độ kinh diễm cảm giác. Lúc này Ngọc Lung cũng thoát khỏi giáng lâm nhục thân khôi phục trong hiện thực chân thực tướng mạo. Nàng lúc này toàn thân bao phủ tại một tầng trong ánh sao. Trong hai mắt có vô số tinh thần đang lóe lên sinh diệt. Một đầu mái tóc mỗi một cây sợi tóc đều là từ tinh quang liên kết mà thành. Tựa như bay lưu thẳng xuống dưới ngân hà, theo phiêu động tựa như mộng ảo. Lúc này Diệp Thần trong lòng có vô số cái nghi vấn. Ngọc Lung hiện tại cái dạng này là nàng chân thân dáng vẻ. Cái này phi phàm tư thái rõ ràng không giống phàm nhân. Rất giống trong truyền thuyết tiên thai thần thể. Nếu như có thể hắn rất muốn hỏi một chút. Nhưng bây giờ không phải lúc. Quang cầu nội bộ có được cường đại lực hấp dẫn đem bọn hắn hai người hút vào trong đó. Ở bên trong có một cái kim sắc quang cầu, hắn đưa tay ôm thân vô thốn lũ thẹn thùng vô cùng Ngọc Lung. Chậm rãi chìm vào quang cầu bên trong, khai phong thành phong thiện thiên đàn. Theo hai đạo kim quang hiện lên, Diệp Thần nắm Ngọc Lung mạnh tay mới xuất hiện. Sớm đã chờ ở đây chúng triều thần tướng sĩ lập tức quỳ xuống. Hô to, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế, bình thân, ngoặc kép, sách sử ghi, thần võ một năm, tế thiên đại điển kết thúc. Đại đế chính thức lập quốc Đại Càn, niên hiệu Thần Võ, lập Ngọc Lung làm hậu. Thần Võ 2 năm Đông, thái tử xuất thế, đại đế hạ chỉ đại xá thiên hạ, giảm thuế. Thần Võ 3 năm Xuân, rời đô Trường An, thiết khai phong là Đông Đều, Quảng Châu là Nam Đô, Đa Ma Cốt là Tây Đô, Hòa Lâm là Bắc Đô. Thống trị toàn bộ Đại Càn vương triều lớn như vậy cương thổ. Thần Võ 8 năm, quân Viễn Chinh đánh bại châu Âu phản kháng cuối cùng quân. Thống nhất toàn bộ châu Âu, thiết Europa đô hộ phủ, thủ phủ La Mã. Thần Võ 10 năm, đại đế cải tổ nội chính kết cấu, tạo dựng cả nước phạm vi giao thông mạng lưới, cũng mở ra thời đại đại hàng hải. Thần Võ 12 năm, phát hiện châu Đại Dương. Thần Võ 14 năm, phát hiện châu Mỹ. Thần Võ 21 năm, phát hiện thế giới biên giới. Phát hiện thế giới này cũng không phải là tinh cầu mà là trời tròn đất vuông. Thần Võ 30 năm, đời thứ 3 tân nhân loại sinh ra. Đến tận đây toàn bộ thế giới tất cả nhân loại đồng đều đã tiến hóa. Thế giới cấp độ tiến vào nhảy vọt trạng thái. Thần Võ 33 năm, thái tử giám quốc, đại đế thoái vị. Thần Võ 35 năm, thái tử kế vị, hiệu Văn Đế, đại đế mang theo hoàng hậu rời kinh du lịch thiên hạ. Thần Võ 36 năm, tiên hoàng cùng hoàng hậu mất tích, Văn Đế truy phong tiên đế là thái tổ thừa thiên Thần Võ Hoàng Đức Thiên Cực Nhân Hiếu Duệ Võ Thành. Tâm thành ý định nghiệp cao hoàng đế. P.S. Vãi cái tên chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.